Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3221, chương 3222, thu hoạch. Một người, ảnh hưởng tới toàn bộ một bộ rộng rãi cổ sử. Đây là tất cả mọi người nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Cũng là tất cả mọi người theo không kịp sự tình. Trước đó, Thanh Lâm đã từng nhiều lần nghe nói qua thiên các đồn đãi. Đối với hắn có thể nói là sinh lòng hướng về, có thể thiên các rõ ràng chết rồi. Đây là Thanh Lâm chỗ tao ngộ lớn lao tiếc nuối. Dưới mắt xem ra, thiên các thực sự không phải là chết rồi. Thế cục phát triển đến bây giờ, Thanh Lâm đã hoàn toàn nhận đồng. Chính mình được gọi là thiên các sự thật. Hắn cũng vì vậy mà rốt cục minh bạch. Thiên các thực sự không phải là chết rồi, mà là biến mất tại lịch sử sông dài bên trong. Hoặc là nói, thiên các tại đây toàn bộ một bộ cổ sử bên trong. Chỉ là ngẫu nhiên mấy lần hiện thân, cũng không có chân chân chính chính tồn tại qua. Bởi vì thiên các, căn bản là không thuộc về cái này toàn bộ một đoạn cổ sử. Hắn càng nhiều nữa, là thông qua người khác, chi khẩu, mà xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Hơn nữa là dừng lại tại trong truyền thuyết. Cũng đây chính là vì cái gì bị người đám bọn họ tôn là thất cấp bản đồ thiên mạch nhất tồn tại. Thiên các nhưng như cũ sẽ chết nguyên nhân. Không phải thiên các chết rồi, mà là hắn theo mọi người trong tầm mắt biến mất, làm cho không người nào có thể tìm đến tung tích của hắn. Việc này ngẫm lại cũng là chuyện đương nhiên. Thiên các danh tiếng là thông qua từ xưa đến nay, tại rất nhiều đại đạo bên trong xưng tôn chi nhân khẩu. Lưu truyền tới nay, những người này, hắn thành tựu đều cao không cách nào tưởng tượng. Bọn hắn đều tôn sùng đầy đủ chi nhân, tất nhiên cũng là cường đến không cách nào tưởng tượng. Bởi vậy, thiên các trở thành thất cấp bản đồ thiên thượng người mạnh nhất. Cũng tựu chẳng có gì lạ. Như thế xem ra, cái này toàn bộ một cái kỷ nguyên, đều tựa hồ là tại của ta ảnh hưởng phía dưới, mà từng bước một tiến về phía trước. Trước đây ta cho tới bây giờ cũng không có nghĩ đến. Ta rõ ràng làm ra qua chuyện như vậy. Thanh Lâm một hồi lắc đầu. Cho tới bây giờ, cũng còn cảm giác lúc này là như thế không thể tưởng tượng. Toàn bộ một cái kỷ nguyên lịch sử tiến trình, đều cùng mình có quan hệ. Đây là đang quá rung động nhân tâm. Chuyện như vậy, nếu như lan truyền đi ra ngoài, chỉ sợ tuyệt đối không có khả năng có người sẽ tin tưởng. Việc này rõ ràng là thực. Thanh Lâm đã xong cảm xúc bành trướng, tiếp tục ở đây thời không trong thông đạo xuôi dòng mà xuống. Hắn thời khắc chú ý ngoài thông đạo mặt, chú ý chính mình việc này chỗ nhất hy vọng nhìn thấy người. Lúc này đây thời không lữ hành, có thể nhìn thấy cổ kiếm đạo tôn, cổ binh đạo tôn, những này vang dội cổ kim đích nhân vật, có thể nói là Thanh Lâm việc này thu hoạch lớn nhất. Hắn biết rõ, chính mình làm dễ dàng sự tình, ngày sau sẽ sinh ra như thế nào ảnh hưởng. Đồng thời, rất nhiều hoang mang Thanh Lâm vấn đề, cũng có đáp án, cái này không khác là hoàn thành một lần đốn ngộ. Lại để cho tâm tình của hắn rất là nhẹ nhõm. Thanh Lâm cảm giác cảnh giới của mình tựa hồ cũng vì vậy mà lại có chỗ tăng lên. Cái này lại để cho hắn, đối với hắn mà nói, lại vẫn có thể xem là mặt khác một loại thu hoạch ngoài ý liệu. Đã có đây hết thảy thu hoạch, Thanh Lâm sở hữu tất cả chú ý lực cũng liền đặt ở chuyện kế tiếp thượng. Hắn cần mau chóng tìm ra sáng lập nghịch loạn càn khôn bí quyết cái kia chút ít người cổ đại kiệt. Thông qua được giải nhân sinh của bọn hắn, tiến tới hiểu rõ bọn hắn sáng lập nghịch loạn càn khôn bí quyết thời điểm nghĩ cách. Do đó hiểu được nghịch loạn càn khôn bí quyết, đối với Thanh Lâm mà nói, đây là hắn một chuyến này lớn nhất mục đích, chỉ có giải quyết đây hết thảy. Hắn có thể đủ tu hành nghịch loạn càn khôn bí quyết, cũng mới có thể giải quyết trước mắt khốn cảnh. Nghịch loạn càn khôn bí quyết đã uy hiếp được tánh mạng của hắn. Nếu như không được đến giải quyết, hắn sợ là tìm không thấy lối ra chính mình thể nội thế giới. Đây đối với Thanh Lâm mà nói, là nhất bức thiết cần giải quyết vấn đề, cũng là hắn nhất lo lắng vấn đề. Có thể không tại tử vong thực giới dừng chân, có thể không sống sót, đều không sai có lớn lao quan hệ. Thanh Lâm tuyệt không có thể buông tha cơ hội này. Cái này cũng hắn cơ hội duy nhất, là giải quyết trước mắt khốn cảnh biện pháp duy nhất. Thời gian lưu chuyển, đang ở thời không trong thông đạo, lại để cho Thanh Lâm đối với thời gian cảm giác thập phần mơ hồ. Hắn thậm chí đều quên đã qua bao lâu thời gian. Trong ý thức, đột nhiên đã có một hồi xúc động, một mực kim tệ hai mắt Thanh Lâm, mạnh mà mở mắt, hắn gặp được một người, không đến một vạn năm thọ nguyên, lại đi tới rất nhiều người phía trước, lại để cho hy vọng của mọi người bụi không kịp. Người này đã là Tôn Hoàng, vang dội cổ kim, vô cùng cường đại, hắn tiến về trước thế giới các nơi chinh chiến, lại cả đời khó có đối thủ. Khó một bài, liền Thanh Lâm quan sát người này đích nhân sinh cuộc sống, cũng tránh không được chịu trong nội tâm chấn động. Người này, hắn thiên tư, hắn tao ngộ, quả thực muốn ao ước sát người trong thiên hạ, lại để cho mỗi người chịu xấu hổ, chịu tự than thở không bằng xa cái gì. Thanh Lâm, hoàn toàn khả dĩ xác định, người này nếu như thuận lợi phát triển xuống dưới, hắn ngày sau thành tựu, chắc chắn vô cùng vang dội cổ kim. Nhưng mà, ngay tại người này một vạn tuổi trước mắt, ngoài ý muốn đã xảy ra. Một đoạn này cổ sử, đã xảy ra hắn lần thứ nhất hắc ám náo động. Vô số tử vong thực giới sinh vật, cường thế nhập cảnh, cái này nhân kiệt, đại biểu tánh mạng thế giới. Trước tiên tiến đến chinh chiến. Thế nhưng mà hắn cuối cùng nhất kết quả lại là binh bại. Cùng hắn cùng một chỗ tiến đến 300 người. Có 200 người chết, không có chỗ chôn. Còn lại gần 100 người cùng hắn cùng một chỗ. Chiến đến kiệt lực, bị mang đến tử vong thực giới. Đây là một đoạn vô cùng lờ mờ lịch sử. Giết chóc khắp nơi trên đất. Vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Với tư cách lịch sử khách qua đường. Thanh Lâm ba phen mấy bận, muốn thay ra tay, thay những người này chinh chiến, tướng cái kia tử vong thực giới sinh vật, cho chém giết hầu như không còn. Nhưng mà, Thanh Lâm biết nói, lịch sử cuối cùng không cách nào cải biến, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thảy phát sinh. Mà bất lực, Thanh Lâm đi theo vị này nhân kiệt, cùng lúc xuất hiện tại tử vong thực giới. Cùng một chỗ bị bắt tới, còn có rất nhiều nhân kiệt, những người này, phân biệt đến từ bất đồng thế giới, mà lại đều thiên phú dị bẩm, thực lực không kém, là riêng phần mình trong thế giới người nổi bật. Một đoạn này tuế nguyệt, là như thế hắc ám, lại để cho người khó có thể chứng kiến hắn tương lai. Bị nắm, chộp đến tử vong thực giới người, không còn có trăm vạn số lượng. Những người này đến tử vong thực giới về sau, tựu hết thảy không phải do chính mình rồi. Bọn hắn thừa nhận lấy thường nhân không cách nào tưởng tượng tra tấn. Cả ngày lẫn đêm bị tử vong thực giới sinh vật nghiền ép. Hoàn toàn là ở thiêu đốt tánh mạng tinh nguyên. Lại dù vậy, cũng như cũ không chiếm được thỏa mãn. Tử vong thực giới sinh vật, như trước đang không ngừng nghiền ép bọn hắn. Không có một khắc đình chỉ, hơn trăm vạn nhân kiệt, hoàn toàn là bị ép khô tánh mạng tinh nguyên, mà chết đi, có thể bọn hắn mặc dù chết rồi, cũng như trước không chiếm được khoan dung, thân thể bị với tư cách đồ ăn ăn tươi, thì cốt bị xếp thành núi lớn, vĩnh sinh vĩnh thế đều không được siêu sinh, trơ mắt nhìn đây hết thảy. Thanh Lâm cảm giác trong nội tâm trệ chắn vô cùng. Hắn tại một chỗ trong núi sâu, ngửa mặt lên trời thét dài, để biểu đạt phẫn nộ trong lòng. Nhưng mà, kết cục đã nhất định. Thanh Lâm tâm tình trầm trọng, đứng ở nơi này những người này thi cốt trước. Đối với bọn họ tiến hành nhớ lại tưởng nhớ. Thanh Lâm tại đây phiến đại địa phía trên, ngừng chân thật lâu, hắn thời khắc chú ý những này chết đi chi nhân nhất cử nhất động. Rốt cục thời gian dần qua thấy được bọn hắn sinh ra chấp niệm. Ngay từ đầu, những người này đều muốn lấy, có thể trở về tánh mạng thế giới. Thế nhưng mà, theo thời gian lưu truyền, bọn hắn cũng đều bỏ đi loại ý nghĩ này. Triệt để tuyệt vọng, tuế nguyệt dài đằng đẵng. Những người này ở đằng kia danh nhân kiệt tổ chức cùng tác động phía dưới. Rốt cục triệt để đi tới cùng một chỗ. Liên thủ sáng lập nghịch loạn càn khôn bí quyết. QC chuyện mới. http://tinuyencv.com/tins-nối-ti-nối-csi-nối-toan-nối-nien-soa-lấy bối cảnh series phim Starship Trooper. Tần Hạo trong lúc vô tình đánh chết đi ra lịch lãm rèn luyện chủng tộc hoàng tử. Ngoài ý muốn đạt được chủng tộc lực lượng, từ nay về sau mở ra hắn quật khởi chi lộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.